toàn giới giải trí đều run rẩy. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu đề, sỉ nhục của võ thuật Trung Hoa. 818 Nhiếp nương nương làm sao hủy diệt tôn nghiêm võ học. Lầu chủ, ngày hôm nay Nhiếp nương nương giải nghệ sao? Nội dung, không thể nhịn nổi nữa. Tối nay chương trình đặc biệt nhân dịp tuần lễ vàng của ánh sao vệ thị cao thủ võ lâm ở nơi nào? Phát sóng ở Côn Luân. Bởi vì bản tuyên truyền đặc biệt thú vị. Mới lạ, cái gì mà tìm kiếm võ lâm cao thủ ẩn giấu trong xã hội hiện đại. Phát triển ánh sáng võ thuật của Trung Hoa. Hơn nữa còn tìm ảnh hậu Đoạn Dĩnh Kha. Siêu sao võ thuật Tạ Phượng Đường làm khách mời nên lâu chủ tràn đầy mong chờ ôm TV theo dõi xem sao. Kết quả, ha ha, tất cả cảm tình đều bị người nào đó chiếm trọn hào quang mà phá hỏng. Một L, ID của lâu chủ đã bại lộ tất cả. Rõ ràng là muốn bôi đen Nhiếp Thiên Thu. Lại còn nói là, tràn đầy mong chờ. Nữa chứ, muốn bôi đen thì trước tiên thay đổi ID có được không? Lâu chủ, cái tiết mục này nội dung sáng tạo rất tốt. Võ thuật là báu vật của Trung Hoa chúng ta. Hiện nay phim võ hiệp xuống dốc. Tất cả mọi người đều chỉ xem phim siêu anh hùng của Hollywood. Lúc nhìn thấy tuyên truyền của tiết mục này, lâu chủ cùng bạn bè đều rất hưng phấn. Hy vọng có thể thông qua hình thức show truyền hình mà khiến cho khán giả có hứng thú lại với hiệp khách giang hồ. Nói không chừng còn có thể tạo ra một làn sóng phim võ hiệp mới. Kết quả mời nhiều minh tinh phái thực lực như vậy, cuối cùng lại đem hào quang cho cái người không có thực lực nhất kia. Thật đúng là mỉa mai, 3L. Ủng hộ chủ topic, làm một người đam mê phim võ thuật những năm 80. Thật sự rất nhớ các bộ phim võ hiệp trước kia. Nào là Lệnh Hồ Sung, Tiêu Phong, Lục Tiểu Phụng, Sở Lưu Hương. Những nhân vật kia không phải phóng túng tiêu sái thì cũng là dũng cảm. Ngông cuồng. Thật sự hy vọng từ trong tiết mục này có thể nhớ lại một chút niên đại đó. Kết quả, không nói đến chuyện đem chương trình quay thành tập thể minh tinh đi du ngoạn. Trận luận võ cuối cùng còn để cho một tiểu sinh Lưu Lượng chỉ quay mấy bộ phim thần tượng may mắn giành được chiến thắng cuối cùng. Thật sự là quá lãng phí một sáng tạo tuyệt vời. 4L, trên lầu thực sự là khôi hài. Lẽ nào xuất thân từ phim thần tượng thì không thể đánh thắng đại hội luận võ? Xin lỗi, tôi đã xem đi xem lại mấy chục lần cũng không phát hiện ra dấu vết làm bộ nào. Nếu lầu trên nói có mờ ám thì mang chứng cứ ra đây. Thời đại này muốn đặt điều bịa chuyện cũng không cần quá đơn giản như vậy. 5L, 4L, 1. Hơn nữa bên trong dàn khách mời còn có ảnh hậu và Tạ Phượng Đường đấy. Những người này có ai mà bối cảnh không bằng Thiên Thu? Nếu như có màn đen thì cũng không đến lượt Thiên Thu màn đen. 22L, Thu Quỳ đừng tẩy nữa. Nhiếp Thiên Thu xuất đạo 3 năm, đều quay mấy cái gì chứ? Phim thần tượng cùng phim thần tượng. Đừng nói hắn không có tài nguyên. Hắn hot 3 năm liền. Bao nhiêu bộ phim lớn đến tìm hắn. Nhưng trong giới đã sớm truyền ra tin Nhiếp Thiên Thu ngại quay mấy bộ phim đó vừa không kiếm được tiền vừa cực khổ. Chỉ muốn quay phim thần tượng. Người như vậy mà còn muốn người khác tin hắn có thể dựa vào bản thân mình đánh thắng được đại đệ tử phái Côn Luân sao? Lầu chủ, kỳ thực tôi đau lòng nhất vẫn là phái Côn Luân thế mà lại thông đồng làm bậy. Lại để cho đại đệ tử bại bởi Nhiếp nương nương. Tinh thần thượng võ ở đâu chứ? Khí khái võ học đi đâu rồi? Chẳng trách hiện tại phim võ hiệp flop như vậy. Tất cả mọi người chỉ nghĩ đến kiếm tiền. Ai còn nguyện ý nghiêm nghiêm túc túc quay phim? Làm chương trình. 24L. Lâu chủ không hổ là tổng giáo đầu trăm vạn anti-fan của Nhiếp Thiên Thu. Mỗi thiếp bôi đen đều có thể lấy nhỏ thắng lớn. Chụp lên đầu Thiên Thu cái mũ hại quốc hại dân. Chỉ là tham gia một chương trình. Đánh thắng một người mà lâu chủ cũng có thể thăng lên thành tôn nghiêm của võ thuật Trung Hoa. Bội phục bội phục. 25L, Thu Quỳ không cần tiếp tục tạo nhiệt độ cho thiếp này nữa. Report là được rồi. 55L, tôi cảm thấy chương trình không thể vứt nồi cho Nhiếp Thiên Thu được. Nhiếp Thiên Thu cũng chỉ là một khách mời mà thôi. 56L, 55L, 10086. Vừa mới xem tuyên truyền của chương trình thật sự khiến người nhiệt huyết sôi trào a, trong trailer khách mời một thân cổ phục. Cầm kiếm, vung quyền, chơi đùa với trường thương. Thật sự nghĩ đây là một chương trình truyền bá võ thuật rất tốt. Kết quả khi chiếu lại thành hiệu quả gì a? Trailer thì cố gắng phóng đại sức mạnh của phái Côn Luân. Còn nói đây là môn phái lớn có lịch sử hàng trăm năm. Cuối cùng cảnh biểu diễn của tập thể đệ tử phái Côn Luân còn không bằng mấy người nhảy quảng trường. Để cho Minh Tinh cùng tập võ với đệ tử phái Côn Luân cũng lung ta lung tung. Chẳng khác gì mấy bài tập thể dục qua truyền hình. Thế này mà còn mạnh miệng bảo là môn phái lớn. Thua một Minh Tinh cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Tôi thấy, mấy người Tạ Phượng Đường mà không đánh thắng mấy đệ tử phái Côn Luân kia mới là kỳ quái ấy. 57L. Không hiểu sao đọc đến đoạn tập thể dục qua truyền hình lại cho trúng điểm cười. Lầu trên 233.333. Không sai, tập thể dục qua truyền hình mới là vũ khí bí mật của thời đại này. 102L, bổn lâu xin xóa thiếp, không cần hồi phục nữa. Nhiếp Thiên Thu đang trên đường tham dự một hoạt động thương mại. Cậu vừa làm xong tạo hình trên xe bảo mẫu liền bị người đại diện Bùi Thanh cho xem bài đăng hot vừa qua. Bùi Thanh u oán nói, Thu à, cậu nói thật cho anh biết đi. Có phải cậu đã từng bội tình bạc nghĩa với lâu chủ này không? Sao mà người ta luôn ôm lấy cậu không buông vậy? Chương trình kia của cậu mới phát sóng không được bao lâu. Cái thiếp này đã hot đến mức này rồi. Nhiếp Thiên Thu ngẫm nghĩ. Anh nói mới khiến em nghĩ ra. Trước kia em vẫn luôn cảm thấy đây là một anti-fan tương đối có nghị lực. Bây giờ nhìn lại. Khả năng người này chính là một fan yêu mà không chiếm được nên đã chuyển thành anti-fan đấy. Tốc độ của fan của em còn không bằng người ta đâu. Cậu để ý một chút đi. Thiên Thu đại ca à, Bùi Thanh thở dài. Đừng có suốt ngày gây chuyện nữa. Lên chương trình kia mà cũng có thể để cho người ta tìm chuyện để bôi. Em muốn khiến người không tìm được chuyện để bôi đen mới là kỳ quái ấy. Nhiếp Thiên Thu xua xua tay. Người nổi tiếng nhiều thị phi mà. Bùi Thanh, đây là lúc để kiêu ngạo sao? Nhiếp Thiên Thu, không phải sao? Bùi Thanh nhìn thẳng vào cậu. 3 phút sau, lặng lẽ rút lui. Cậu nói xem chuyện này là sao hả? Anh tìm chương trình này cho cậu là để cậu dính chút ánh sáng của võ thuật. Cọ rửa một chút hình tượng Tiểu Bạch vốn có. Sao cậu lại càng gây ra nhiều tin đồn vậy? Nhiếp Thiên Thu nhìn kỹ bài đăng kia một lúc rồi mới nói. Em đoán là bởi vì khách mời của chương trình đều bại bởi đệ tử của Côn Luân. Nhưng em lại thắng. Bọn họ cảm thấy chương trình có màn đen đi. Giọng của Bùi Thanh căm hận. Vậy sao cậu lại thắng cơ chứ? Nhiếp Thiên Thu rất vô tội. Em làm sao biết được? Ai ngờ cái người gọi là đại đệ tử kia lại yếu như gà. Em muốn thua cũng không biết thua kiểu gì ấy. Bùi Thanh, cậu thật sự đánh thắng sao? Không phải tổ chương trình sắp đặt đấy chứ? Nhiếp Thiên Thu còn muốn nói thêm thì xe bảo mẫu đã ngừng lại. Một nhân viên công tác tiến lại mở cửa xe. Thu Thu, Thanh ca, đến rồi. Bùi Thanh chỉ có thể ngừng lại. Anh đi xử lý quan hệ xã hội cho cậu. Còn cậu chú ý một chút đi. Đừng để người khác bắt được nhược điểm. Nhiếp Thiên Thu thờ ơ nhún nhún vai. Xuống xe rồi đi theo sự hướng dẫn của nhân viên công tác. Hoạt động Nhiếp Thiên Thu tham gia chính là chương trình livestream kỷ niệm thành lập Pineapple Live. Pineapple Live giàu nứt đố đổ vách. Mời rất nhiều minh tinh hàng đầu tham gia chương trình. Nhiếp Thiên Thu kín lịch hoạt động nên chỉ tham gia một đoạn nhỏ trong này. Sau khi kết thúc liền gửi tin nhắn cho Bùi Thanh. Tiểu Thanh, mau tới tiếp giá. Bùi Thanh nhanh chóng trả lời lại. Còn đang bận, tự mình ra ngoài đi. Cẩn thận một chút, đừng để người khác chặn lại. Nhiếp Thiên Thu bĩu môi. Lúc trước vì muốn thuyết phục cậu gia nhập giới giải trí mà quan tâm chăm sóc cẩn thận vô cùng. Sau khi đạt được mục đích thì liền thành bộ dáng này. Hầy, đúng là nam nhân. Vì kỷ niệm thành lập nên Pineapple Live tung ra không ít chiêu trò. Trước khi chính thức bắt đầu hoạt động kỷ niệm, Người dẫn chương trình cùng nhân viên công tác cầm di động đến hậu trường đột kích, muốn cho khán giả biết bộ dáng sau hậu đài của Minh Tinh. Một chiêu này quả nhiên rất có hiệu quả. Số người theo dõi livestream không ngừng tăng lên. Người dẫn chương trình vừa đi trên hành lang vừa nói với camera. Nhất định mọi người rất tò mò những đại minh tinh luôn tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu khi ở sau hậu trường có bộ dạng thế nào đúng không? Ngày hôm nay Pineapple Live sẽ vì mọi người vạch trần bí mật này. Mọi người muốn nhìn minh tinh nào thì nhớ để lại tên dưới phần bình luận. Chúng tôi nhất định sẽ thỏa mãn nguyện vọng của mọi người. Lời này vừa nói ra, trên màn hình di động lập tức tràn ngập tên người. Đều là mấy vị minh tinh đang hot chiếm cứ các trang đầu của mấy tờ báo lá cải. Trong đó tên của Nhiếp Thiên Thu đặc biệt dễ thấy nhất. Còn có mấy fan đại gia vô cùng mạnh tay đập không ít lễ vật trị giá mấy ngàn đồng. Người dẫn chương trình hoa cả mắt, cười không ngừng. Cảm ơn, ngúc bự eo thon tính cách tốt tặng 10 quả dứa. Rất nhiều người muốn nhìn Thiên Thu à. Nhưng mà đáng tiếc hôm nay Thiên Thu chỉ tham gia một đoạn nhỏ. Hiện tại cũng đã đi về. Người dẫn chương trình vừa nói vừa quay đầu lại nhìn. Vừa vặn lúc này, Nhiếp Thiên Thu từ cuối hành lang quẹo lại đây. Mắt người dẫn chương trình sáng lên. Kề sát vào camera nhỏ giọng nói. Oa, vận may của chúng ta không tồi. Thiên Thu vẫn còn ở đây. Mọi người mau nhìn này. Quả nhiên phần bình luận bùng nổ. Một đống người điên cuồng nhắn lại. Vì Thiên Thu đánh cô. Chấm. Tôi yêu Thu Thu cả đời. Thu của tôi là thịnh thế mỹ nhan. Đương nhiên anti-fan cũng không bỏ qua cơ hội tốt như này. Cái gì mà. Nhiếp nương nương đi ra làm ô nhiễm màn hình. Không cần cho Tiểu Bạch kiểm ống kính. Nhưng mà mấy bình luận này nhanh chóng bị quản lý livestream cấm nói. Nhân viên cầm điện thoại rất có linh tính mà đem camera nhắm ngay hướng cuối hành lang. Nhiếp Thiên Thu vẫn chưa phát hiện ra tình huống bên này. Cậu vừa muốn đi tới lại đột nhiên quay đầu lại. Giống như là có người ở chỗ khúc quanh gọi lại. Vì thế cậu dừng lại. Nhưng bởi vì có bức tường chắn mất nên tất cả mọi người đều không nhìn thấy người nói chuyện với cậu là ai. Người dẫn chương trình đặt một ngón tay lên môi, nhỏ giọng nói, chúng ta đừng làm phiền Thiên Thu vội, nhìn xem bộ dáng bình thường của Thiên Thu là thế nào. Phần bình luận có người ủng hộ có người phản đối, tạo hình hôm nay của Thu Thu quá đẹp trai, tôi muốn hôn mê, người dẫn chương trình thật là bét bét, nhưng tôi thích, Thu Thu của tôi trước sau như một, dưới sân khấu mà cũng đẹp trai như vậy. Không chấp nhận bất kỳ ai phản đối, không hay lắm đâu. Vạn nhất Thu Thu vừa đi vừa ngoáy mũi thì làm sao đây, muốn ngoáy thì cứ ngoáy đê. Thần tượng cũng có cất mũi mà, phía trước đánh giám. Thần tượng làm sao có cất mũi được? Các người không biết thần tượng không ngoáy mũi. Không đi vệ sinh sao, không quan tâm. Dù Thu Thu có ngoáy mũi thì tôi cũng yêu, các người đừng có nói giống như Thiên Thu thật sự ngoáy mũi có được không? Hôm nay Thu Thu cũng đẹp đến nỗi khiến người khác không khép được chân. Người dẫn chương trình cùng khán giả lặng lẽ nhìn Nhiếp Thiên Thu một hồi lâu. Sau khi xác định cậu không ngoáy mũi thì người dẫn chương trình không khỏi có chút tiếc nuối. Xem ra dưới sân khấu thì Thu Thu cũng là một thần tượng hoàn mỹ. Vậy chúng ta hãy tiến lại gần chào hỏi cậu ấy một chút đi. Người dẫn chương trình vừa mới dứt lời đã thấy đối diện Nhiếp Thiên Thu có một thanh niên đột nhiên lao ra. Cánh tay vung lên phía trước, muốn đánh về phía vai của Nhiếp Thiên Thu. Thân hình người kia cao lớn, ra tay cực nhanh, từ xa nhìn lại đều cảm thấy nắm tay như mang theo gió. Mắt thấy Nhiếp Thiên Thu sẽ bị đánh trúng, trái tim người dẫn chương trình lẫn khán giả đều căng lên. Không ngờ chỉ trong chớp mắt, Nhiếp Thiên Thu lui về sau một bước, tay trái đột nhiên vung ra ngoài trói cổ tay người thanh niên lại. Sau đó dùng lực nhấc lên, lập tức đem cánh tay của thanh niên xoay một vòng ngay ra sau lưng. Tiếp đó, Nhiếp Thiên Thu nhấc chân nhẹ nhàng đã một cái, thanh niên kia liền không khống chế được mà quỳ xuống. Hoàn mỹ tạo thành một hiện trường bắt cướp đặc trưng trong các bộ phim. Mà toàn bộ quá trình này Nhiếp Thiên Thu hành động dứt khoát thẳng thắn. Thanh niên kia như không có chút sức lực đánh trả nào. Khán giả vốn còn đang lo lắng cho Nhiếp Thiên Thu nháy mắt bùng nổ, đờ mờ. Người dẫn chương trình độc nãi. Mẹ ơi, đây thật sự là Nhiếp Thiên Thu sao, thân thủ này Thu Thu là sao? Chẳng lẽ học ở phía Côn Luân sao, làm Thu Quỳ 3 năm rồi. Bỗng nhiên cảm thấy bỗng nhiên không quen thần tượng của mình Min. Mấy người phun tào Nhiếp Thiên Thu đánh bại đệ tử phái Côn Luân là có màn đen, có thấy đau mặt không? Ba ba ba, người qua đường. Thân thủ này của Nhiếp Thiên Thu quá chuyên nghiệp. Tuyệt đối từng luyện qua, không ngờ dưới sân khấu Nhiếp Thiên Thu lại là người như vậy. Đánh nhau cùng người khác sao, sao bảo là một thần tượng khiêm tốn lễ độ. Hóa ra cũng có bộ mặt này à, thật bội phục anti-fan. Cái này mà cũng có thể bôi được. Không thấy là do người khác ra tay trước sao? Hết chương 1, cách chương.